Thiên đạo đồ thư quán, chương 1898, Tử La Kim 2, góc truyện audio.com, không nghĩ tới Tùy Thiện cứu được một người muốn tự sát, vậy mà ở tĩnh thất của đối phương phát hiện loại khoáng thạch này. Ta bắt đầu, không thấy được biểu lộ của hắn biến hóa, trung niên nhân quát khẽ một tiếng, đi vào trước lô đỉnh luyện khí. Bàn tay đưa về phía trước, chân khí trong cơ thể hừng hực thiêu đốt, lập tức dẫn địa hỏa ra. Hỏa diễm cực nóng gào thét chiếu rọi vách tường tĩnh thất đến thấu hồng, bàn tay chào một cái, một thiết chùy thật lớn xuất hiện ở lòng bàn tay, ngay sau đó một khối tinh thiết để vào trong đó, một lát sau, bị thiêu cháy chảy ra. Đinh đinh đang đang, đập nện ở phía trên, rất nhanh khiến cho khối sắt xuất hiện hình dạng, biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Không thể không nói, vị trung niên nhân này, đối với rèn luyện khí thai đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, so với luyện khí sư lục tinh đỉnh phong như hắn còn cường đại hơn nhiều. Thời gian không lâu, khí thai thành hình, lần nữa chào một cái tính toán tiến hành tôi luyện, ai ngờ vào lúc này, địa hỏa mãnh liệt lao đến, trong nháy mắt liền đốt trường kiếm vừa mới rèn luyện tốt thành nước thép, lúc trước tất cả nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại thất bại, ta nói ta không có khả năng luyện chế thành công. Vẻ mặt tràn đầy uể oải, ánh mắt trung niên nhân lộ ra thất lạc. Vốn tưởng rằng lần này có thể cải biến kết cục, kết quả vẫn giống như lúc trước, không có chút biến hóa nào. Cái này... Không giống hắn uể oải, nhìn cả quá trình luyện khí ở trong mắt Trương Huyền nhíu mày. Lấy nhãn lực của hắn bây giờ coi như không sử dụng thiên đạo thư viện cũng có thể nhìn ra mấu chốt cùng vấn đề luyện khí của đối phương. Trình tự phương pháp rèn luyện khí thai của đối phương, không có bất kỳ sai lầm, nhưng ở trên rèn luyện, chân khí trong cơ thể cùng địa hỏa xuất hiện hiện tượng phản xung, từ đó làm cho khí thai luyện chế thành công, nháy mắt liền hòa tan sạch sẽ. Nói cách khác trình tự tôi cũng không sai, nhưng mà chân khí trong cơ thể hắn cùng địa hỏa thuộc tính vừa vặn hoàn toàn trái lại, một khi tiến hành tôi, sẽ gây nên địa hỏa sao động, để cho khí thai lúc trước biến thành phế phẩm, từ đó làm cho thất bại trong gang tấc. Chân khí cùng địa hỏa tương trùng, luyện khí sư lục tinh đỉnh phong có lẽ đều có thể nhìn ra. Trương Huyền nhíu mày, nếu như là thiếu sót gì lớn, nhìn không ra thì thôi, loại trụ cột nhất này, chỉ cần đạt đến lục tinh đỉnh phong, không có khả năng không biết. Đã như vậy, Tôn Tấn trong miệng đối phương, đã là đại tông sư lục tinh, vì sao không có nói ra? Càng không có chỉ điểm, vị trung niên nhân này không phát hiện được ngược lại là tình hữu khả nguyên theo như tình lý, dù sao tuy thực lực hắn đến, nhưng bởi vì ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không có khảo hạch thành công, không có tư cách đi xem thư tịch cấp bậc cao hơn. Mà loại lực lượng tương trùng này, chỉ có đạt tới lục tinh đỉnh phong mới có thể biết được. Không đúng, trong lòng cân nhắc đột nhiên lông mày của Trương Huyền nhảy dựng, chân khí tương trùng là chỉ công pháp tu luyện cùng luyện khí xuất hiện trái ngược, nếu như gia hỏa này từ 7 tuổi bắt đầu đi học luyện tập luyện khí, làm sao có thể xuất hiện loại sai lầm cấp thấp nhất này? Trừ khi là có người cố ý, ánh mắt lập tức híp lại, lang băm hại người, dung thầy lầm người, trừ khi ngay từ đầu đã có người. Góc truyện audio.com, cố ý để cho hắn tu luyện công pháp sai lầm, lúc này mới xuất hiện loại cục diện trước mắt này. Chỉ tu luyện công pháp sai lầm, đối phương có chỗ tốt gì? Chỉ cảm thấy lẫn lộn, ánh mắt Trương Huyền rơi vào trên kệ chứa đựng khoáng thạch bốn phía, trong lòng đột nhiên động. Những khoáng thạch này đều là ngươi sưu tập, đúng, không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, trung niên nhân nhẹ gật đầu. Bốn phía hỏa nguyên thành đều là địa hỏa, chỗ hỏa diễm dày đặc ẩn chứa đại lượng khoáng thạch. Bằng vào chân khí trong cơ thể hấp dẫn, mỗi lần đều có thể tìm được không ít. Bằng vào chân khí hấp dẫn, đúng vậy. Pháp quyết tu luyện của chúng ta đều là Tôn Tấn luyện khí sư truyền thụ, nỗ lực tu luyện mà nói tiên nhiên sẽ đối với những khoáng thạch này sinh ra mẫn cảm, rất dễ dàng tìm được. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Các ngươi, người tu luyện công pháp đồng dạng như các ngươi có rất nhiều. Trương Huyền nhìn lại, là có rất nhiều, năm đó học đồ chung một chỗ đi theo học tập chừng 30 vị, bất quá, đại bộ phận đều ở thời điểm tìm kiếm khoáng thạch bị địa hỏa nuốt hết, đốt thành cho bụi. Còn dư lại chỉ có ta cùng một cái khác. Suy nghĩ một chút, trung niên nhân nói, người kia có phải cũng không cách nào trở thành luyện khí sư chính thức hay không? Như nghĩ thông suốt cái gì, Trương Huyền nhìn lại, vâng, hắn lớn hơn ta một tuổi, đồng dạng không cách nào khảo hạch thành công, năm trước thật sự không chịu nổi áp lực đã tự sát. Nhớ tới đồng bọn cùng mình chung một chỗ kia, trung niên nhân lắc đầu. Học tập luyện khí nhiều năm như vậy, kết quả không cách nào trở thành luyện khí sư chính thức, trong lòng thất lạc có thể nghĩ, hắn có thể kéo dài một năm, đã coi như tâm trí tương đối kiên định. Tự sát, Trương Huyền ngẩn ngơ, nhìn quanh một vòng, tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi, tìm kiếm được khoáng thạch đều đi nơi nào? Có lẽ không chỉ chừng này đi, nếu như có được năng lực tìm kiếm khoáng thạch nhiều năm như vậy, có lẽ đã tìm được rất nhiều mới phải, không có khả năng chỉ có những thứ trong phòng này. là tìm được rất nhiều khoáng thạch, bất quá đại bộ phận đều giao cho Tôn Tấn luyện khí sư làm học phí rồi. Từ nhỏ cùng hắn học tập truyền thụ rất nhiều tri thức mới có hôm nay, học phí tự nhiên phải giao. Trung niên nhân gật đầu, giao học phí, thì ra là thế, ta hiểu được. Bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt Trương Huyền lóe lên, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Cách Trương,